Tết no Iwosa no Nariagari, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi trở về đảo chính sau cuộc đi săn, và xe đầu chỉ đường cho chúng tôi về khách sạn. Tôi ngâm mình trong suối nước nóng trong nhà nghỉ Phu U. Kết quả ngày hôm nay, 4 LV, 10 khiên mới, tất cả chỉ số đều tăng. Thành thật mà nói thì kết quả này không tệ, như dự kiến ban đầu thì nó rất đáng ngạc nhiên. Với tốc độ này, khi rời khỏi đảo chúng tôi sẽ mạnh mẽ lên đáng kể. Điều đó nhắc tôi nhớ, nữ nhân đầu tiên kia nói rằng chỉ có phụ nữ là được vào nhóm của Motoyasu. Những người khác tham gia không phù hợp đã bị đuổi đi. Cô ta đã nhận ra điều này ngay từ đầu và bắt đầu giả ngốc. Ban đầu, Bích là một trong bốn người đầu tiên trong nhóm Motoyasu. Vậy ba người còn lại đâu nhỉ? Có thể họ đã vào nhóm của Zen hoặc Isuki. Nhiệt độ của nước như thế nào ạ, Degozaru? Giọng của xe đầu vang lên trong phòng tắm của Nam. Nó tới từ đâu ta? Chấm, cô ta ở đâu? Kể cả ngài có tìm kiếm, ngài cũng không thể tìm ra tôi đâu, Degozaruyo. Ngươi là đàn ông, đó là bí mật Degozaru. Nữ hoàng nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm về tình hình lời nguyền trên người ngài Degozaru. Ồ, chỉ hơi nhói nhẹ thôi, nhưng ta không cảm thấy gì nhiều. Khi tôi nhìn lại tình hình của mình, tôi cảm thấy các chỉ số của mình đã trở lại như cũ. Tôi không thực sự quan tâm lắm, tắm một bữa thoải mái trong suối nước nóng cũng không phải là quá tệ. Phương pháp trị liệu bằng suối nước nóng cũng là thứ mà tôi đang cần. Tôi quan sát khu vực mờ tỏa xung quanh, những thứ này làm tôi nhớ tới những nhà tắm ở Rome thời cổ đại. Có phải là tệ không khi tôi mong đợi đây là suối nước nóng phong cách Nhật Bản? Hey, xe đầu, việc gì ạ, Degozaru? Cách ngươi nói chuyện và cách ăn mặc rất giống thứ được gọi là ninja trong thế giới của ta. Cũng có thể nói như vậy, Degozaruna. Cái gì, đây là một điều bí mật nhưng tốt hơn là Siêu-sama nên nghe. Xe đầu chúng tôi là một chủng tộc đến từ phía đông Degozaru. Do đó chúng tôi được gọi như là sát thủ và ninja Degozarushi. Chúng tôi có kiến thức của phương đông Degozaruyo. Hừm, phía đông hả? Tôi nhớ đến ông chú ở cửa hàng vũ khí từng nói rằng chú ấy học nghề ở đó. Đó là kiểu của Nhật Bản, hoặc một cái gì đó kiểu vậy trong thế giới kỳ lạ này. Một cái gì đó nhắc nhở tôi về game. Ngươi có biết cách người phía đông làm suối nước nóng không? Chỉ cần nhớ là tôi lại hoài niệm, tôi muốn tắm theo kiểu của Nhật vì cho đến bây giờ tôi toàn tắm theo kiểu phương Tây. Thiết kế mà ngài nói tới sẵn sàng ở đảo chính, Degozaru. Ta hiểu, ta rất mong chờ nó. Công việc của tôi là thư giãn trong suối nước nóng. Sau khi ngâm mình thời gian dài, tôi trở về phòng mình để kết thúc công việc một ngày. Ngày tiếp theo, tôi cảm thấy tỉnh táo sau khi nghỉ ngơi đêm qua. Từ khi Firo và Rastalia xuất hiện đã luôn luôn ồn ào, đêm qua cực kỳ yên tĩnh nếu so sánh với trước kia. Bây giờ tôi đang suy nghĩ không biết bọn họ đang làm gì. Đồng hành với cái tên chỉ biết suy nghĩ bằng phần dưới. Tôi hy vọng họ không gặp vấn đề gì lớn. Nếu có gì đó phiền phức không biết xe đầu có giúp đỡ họ. Chúng ta làm gì hôm nay? Sau khi tôi ăn xong bữa sáng, nữ nhân đầu tiên nói với tôi. Chúng ta sẽ đi săn cho đến trưa, rồi trở về đảo chính. Ahat, đã rõ, để nâng cao cấp độ xe đầu và nữ nhân đầu tiên này đã giúp tôi đánh bại vài con quỷ cho đến lúc trưa. Vào bữa trưa tôi làm bánh sandwich cho xe đầu và Uimin một với vài nguyên liệu lấy từ khách sạn. Bởi tôi đang thực hiện chức trách tôi không thể ăn. Ahat, ta hiểu, thế thì tôi sẽ lấy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân đầu tiên cầm lấy cái bánh và ăn nó. NNN, tay nghề tốt đó, tại sao ngài không mở một cửa hàng? Ai ăn thức ăn của ta làm cũng nói vậy. Tôi không muốn giải thích cách thức làm món ăn ngon. Tôi thậm chí chả rõ mình làm thế nào, nhưng làm thức ăn có vẻ ngon hơn thực sự không tệ. Có thể đây là kỹ năng từ khiên. Motoyasu-sama cũng thỉnh thoảng nấu ăn cho bọn tôi. Đừng quan tâm, không có gì cả. Ahat, Motoyasu có thể nấu ăn à, nó có ngon không nhỉ? Tôi nghĩ người như Motoyasu có thể nấu ăn rất phổ biến. Bằng cách nào đó, tôi chợt nghĩ về món pasta Pháp. Nổi tiếng với phụ nữ và vẻ lạnh lùng. Ồ, đúng rồi, chúng ta đang ở phía nam đảo Canmira, lướt sóng có phải là sở thích ở đây không nhỉ? Không thể nào, trước khi tới đây, Ned là sở thích của hắn ta. Kể từ khi tới đây, hắn chỉ cố gắng lập ra cái harem. Thật là khó khăn, hôm qua ngươi có nói rằng có một người đàn ông ở trong nhóm Motoyasu. Vâng, thực tế thì sau khi tôi tham gia, hai người khác cũng đã gia nhập. Motoyasu có nhiều người thay thế như vậy ư, tất cả gì ta biết bao gồm Bích một đàn ông và bốn phụ nữ. Ây, khi tôi vào đã có năm phụ nữ và hai đàn ông. Hay, thật là đông, sau khi tôi gia nhập thành viên thay thế rất nhiều lần. Mặc dù vậy vẫn chưa có thêm thành viên mới cho đến giờ. Trong một thời gian ngắn, Bích Quẩy rối ngầm, và những gã kia hẳn đã chán với việc con khốn ấy tán tỉnh Motoyasu. Việc đó xảy ra có vẻ thường xuyên. Sao cũng được, có vẻ như đám người đó khá rắc rối đấy nhỉ. Cũng không hẳn vậy, tôi chỉ cần giả vờ thân với Bích và quan sát Motoyasu. Sama chiến đấu, và lại tôi có thể phung phí và nhận điểm EXP miễn phí. Với tôi, nơi đó là thiên đường. Tốt thôi, miễn là ngươi thấy ổn với nó. Vâng, nhưng tôi cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Vì vậy tôi tới đây mong tìm ra bí mật của Khiên và giúp Motoyasu. Sama trở nên mạnh hơn. Gần đây không có sự tiến triển gì lớn, vì vậy tôi hy vọng có thể học được gì đó. Ngoài ra, việc đánh bật con Bích kia ra, nếu nó trở thành hiện thực thì tôi sẽ là người được Motoyasu. Sama yêu thương nhất, tôi sẽ có cuộc sống yên ổn. Thật là suy nghĩ quá tuyệt vời. Nếu Rastalia có những ý nghĩ về những điều như vậy, tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng nổi. Mặc dù chả phải vấn đề của tôi cảm thấy thương hại cho Motoyasu. Nói với ta điều đó ổn chứ? Con gái, phàn nàn với tôi vì đồng đội của cô ta không ở đây. Cô ta phiền hà theo cách khác so với con Bích kia. Ý tôi là Khiên hiệp sĩ, vì sao tôi lại phải nghe lời lải nhải của đám Motoyasu? Cơ mà tôi không phàn nàn gì, vì tôi nhận ra nhiều thứ sau cuộc nói chuyện đó. Khi ngài mua cái vòng cổ kém chất lượng đó, quan điểm của tôi về ngài đã thay đổi. Xin lỗi chứ, ngươi biết chất lượng nó mà vẫn muốn mua. Tôi đoán vậy, Motoyasu tới từ kinh đô, ngài ấy có tiền để tiêu xài. Tôi muốn sống trong giàu sang. Hay, gia đình ngươi có vẻ khá tốt, sao lại đi với Motoyasu? Không phải an toàn hơn nếu tránh xa chỗ này hơn sao? Sẽ có lúc đối mặt với cái chết, cơ mà cô ta vẫn gắn bó với hắn ta. Bà tôi rất là phiền hà bởi ông ta là một người tôn thờ các hiệp sĩ. Thành thật thì sống chung với ba mẹ khiến tôi không thoải mái. Mẹ tôi làm kinh doanh, và nếu tôi không còn đồng hành cùng hiệp sĩ nữa, có thể tôi sẽ kết hôn với một số quý tộc và kỵ sĩ nào đó, họ sẽ giúp mẹ tôi kinh doanh. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Sao cô lại nói với ta điều này? Ngài tin Motoyasu, Sama sẽ tin vào bất cứ điều gì ngài nói. Không bao giờ, thấy chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả tôi có gần chết, nếu tôi gắn bó với anh ấy để tăng LV, cuộc đời sau này của tôi sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy, theo trí nhớ của tôi trước lúc có bốn anh hùng được triệu tập. Khi đợt sóng quái vật xảy ra, các gia đình tan nát, lũ trẻ bị bán làm nô lệ. Nếu bạn là một hiệp sĩ, thì việc tăng cấp được miễn phí, và nơi đây chỉ có vài kẻ là có thể đạt cấp trên 40. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Mặc dù tôi cảm thấy có vấn đề trong tương lai, Motoyasu, Sama không chỉ là một hiệp sĩ, khuôn mặt của ngài ấy cũng tuyệt mỹ. Điều đó nhắc ta nhiều thứ đó, xe đầu. Degozaru, đồng đội của ta có được bảo vệ không? Tất nhiên Degozaru, sẽ không có gì xấu xảy ra với họ đâu Degozaru. Ta chỉ sợ khi Motoyasu biến thành một con sói. Đó là chuyện có thể. Nữ nhân đầu tiên này nhớ tới bản chất Motoyasu và gật đầu thờ ơ, hành động của cô ta làm tôi lo lắng hơn nữa. Tuy nhiên, cô gái ấy trông rất gay gắt và tôi cũng không hiểu về con chim đó. Rastalia, đồng đội của tôi trông không như ngoại hình của cô ấy. Cô ấy trông như thế nhưng thực ra chỉ là một đứa trẻ. Giờ tôi hiểu vấn đề của cô ta. Vấn đề gì, ngài không cần quan tâm chúng. Dù sao nó cũng ổn thôi. Thế thôi, Firo, sẽ bị cám dỗ bởi thức ăn. Bạn có thể làm bạn thông qua thức ăn, nhưng tình yêu thì... Tôi thắc mắc, tôi không biết nói gì, không rõ như vậy có bình thường với động vật hoang dã không? Tôi không rõ về sinh học của Firo, nhưng tôi không nghĩ sẽ có lúc giả dụ như mùa giao phối. Motoyasu, Sama dường như rất thích hình dạng người của con chim ấy. Và Bích thì ghen tị với điều đó. Hắn ta luôn tôn sùng các thiên thần. Cái tên này chỉ là không thể ngừng nói về phụ nữ. Tôi thật là mệt mỏi với điều đó. Sự xuất hiện của Firo, tóm lại như một nữ thần mắt xanh tóc vàng, có lẽ là sở thích của hắn. Motoyasu đến từ Nhật, không có ai giống thế ở đó cả. Cơ mà có vẻ không có một thiên thần nào ở thế giới này. Mặc dù người thú có thể có hai tay, hai chân và móng vuốt. Tiêu phí hai ngày với Firo, Chan và Rastalia, Chan, và cứ như thế ra ngoài. Người ổn khi Motoyasu làm thế chứ? Phản ứng của hai người kia không tệ. Nhưng, một người đàn ông tuyệt vời có thể có những thú vui nhục dục. Vì vậy tôi sẽ bỏ qua những điều như thế. Người đang nói những thứ không hay đâu. Sao cũng được, theo một cách nói, dính với cô ta như dính vào chất độc. Tôi không rõ cô ta tỏ thái độ gì khi nói với Motoyasu, nhưng cô ta rất dễ bắt chuyện. Có lẽ, nó có nghĩa là một người biết ăn nói. Ta sẽ không chấp nhận Bích, đó đã là nước dưới chân cầu rồi. Nếu ngài không tha thứ, đơn giản chỉ cần đẩy cô ta đi. Hoặc một cái gì tương tự thế. Cô hơi bị độc mồm đấy. Ngài là cha tôi à? Vâng, cho đến giờ mọi thứ đều được trao cho cô ta. Kế hoạch của cô ta không thể làm gì bởi vì có ngài xuất hiện. Vì vậy của cô ta muốn gờ yêu ta ết ngài, hoặc đó là điều tôi cho rằng như vậy. Giờ thì như nào, điều này cũng đúng, cô ta đã có một cái nhìn tốt. Nói cách khác nó không thể giúp gì từ khi Bích muốn gờ yêu ta ết tôi. Tôi không rõ điều đó, và nó làm tôi khó chịu. Khi tôi nghe được rằng ngài cố gắng hãm hiếp cô ta, tôi nghĩ rất đáng ngờ. Nhưng tôi không có nghĩa vụ đứng lên giúp ngài, và cũng có những người khác nghi ngờ điều đó, và tôi giả vờ như không biết gì cả. Ta không thèm mấy thứ đó. Vâng, tôi sẽ kết thúc vấn đề đó bằng việc chui vào đâu đó và siết cổ chết. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của ả ta thật là lạnh lùng, tôi như bị đóng băng trong vài giây. Tất cả phụ nữ đều như vậy sao? Với cảm xúc như vậy, chúng tôi chấm dứt việc săn quái và trở về khu đảo chính. So với những gì tôi tưởng tượng ra, nó thực sự bất ngờ. Cách chương.